Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 570, bộ thiên phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 570, bộ thiên phàm. Tam Đào bán thánh nhíu nhíu mày, cảm giác được có chút tính sai. Chu Hồng Đào là nổi danh ngang ngược không nói đạo lý. Hơn nữa, thực lực cũng còn tại đó. Tam Đào bán thánh tự nhiên không dám cùng hắn cứng đối cứng. Chỉ phải hướng lui về phía sau một bước. Tam Đào bán thánh có chút chắp tay. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Không dám, Ba Đào làm sao dám tại Hồng Đào thánh giả trước mặt cướp cô dâu. Chỉ có điều, vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Chẳng lẽ chỉ cho phép Trương Nhược Trần đi vào Trần gia sinh ra. Tựu không cho phép chúng ta tư thánh môn phiệt. Ngươi làm gì? Chu Hồng Đào không muốn nghe Tam Đào bán thánh nói nhảm. Có chút không kiên nhẫn. Duỗi ra một chỉ quạt hương bổ lớn nhỏ bàn tay. Liền hướng Tam Đào bán thánh chảo tới. Tam Đào bán thánh biến sắc. Lập tức hướng lui về phía sau. Muốn trốn tránh. Nhưng là, Chu Hồng Đào duỗi ra tay trưởng. Lại ẩn chứa có thật lớn huyền diệu. Giống như một chỉ năm ngón tay ma thủ. Trở nên vô biên vô hạn khổng lồ như vậy. Vô luận Tam Đào bán thánh như thế nào trốn tránh, cuối cùng vẫn là bị Chu Hồng Đào một thanh bát. Chu Hồng Đào nắm chặt Tam Đào bán thánh vạt áo, giống như là đề một chỉ con gà con đồng dạng, đem Tam Đào bán thánh nhấc lên. Tam Đào bán thánh chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể, tại trong nháy mắt, biến mất sạch sẽ, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chu Hồng Đào trừng lớn một đôi lớn nhỏ cỡ nắm tay con mắt. Mặt lộ vẻ hung quang, đem Tam Đào bán thánh nâng lên trước mặt của hắn, giống lớn một tiếng, ngươi không biết tiểu sư đệ của ta, đã cùng cái kia một cái nha đầu đính hôn sao, ngươi dám đến cướp cô dâu, thằng nào cho mày lá gan, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi xé thành hai nửa. Chu Hồng Đào sóng âm, tầng tầng lớp lớp truyền lại đi ra ngoài, mang theo một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng. Dũng mãnh vào Tam Đào bán thánh hai lỗ tai. Tam Đào bán thánh màng tai thấy đau. Trước mắt biến thành màu đen. Thiếu một ít đã bị Chu Hồng Đào thanh âm giống hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới Chu Hồng Đào tu vi. Thật không ngờ đáng sợ. Tam Đào bán thánh biến sắc. Trong nội tâm âm thầm suy tính. Tự tính toán tư thánh môn phiệt đệ nhất cường giả giá lâm. Đoán chừng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chu Hồng Đào quá mức dã man, hoàn toàn chính là một cái không nói đạo lý chủ. Chính yếu nhất chính là tu vi của hắn còn cao được dọa người. Chứng kiến Chu Hồng Đào giữ tợn ánh mắt, Tam Đào bán thánh cảm giác được, sau một khắc, hắn tựa hồ sẽ bị Chu Hồng Đào dùng hai tay xé nát. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Chu Hồng Đào âm thanh lạnh lùng nói, có phục hay không? Tam Đào bán thánh cắn chặt hàm răng, cũng không khuất phục, làm như thánh giả môn phiệt bán thánh. Làm sao có thể dễ dàng như thế nói ra? Phục, chữ, Tam Đào bán thánh ánh mắt, hướng xa xa Trần Cát nhìn sang, lộ ra một cái ánh mắt cầu trợ. Ánh mắt của hắn, giống như là đang nói, nơi này là Trần gia, các ngươi Trần gia người, có phải hay không có lẽ quản một ống? Trần Cát lại giả trang ra một bộ mắt mờ bộ dạng. Ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm hướng mặt đất. Như là tại sổ trên mặt đất hạt cát khỏa sổ. Hoàn toàn nhìn không tới Tam Đào bán thánh xin giúp đỡ ánh mắt. Mặt khác ba đại thánh giả môn phiệt. Cũng riêng phần mình có một vị bán thánh. Làm như đại biểu. Đến đây cầu hôn. Nhưng là bọn hắn chứng kiến Tam Đào bán thánh thê thảm bộ dáng. Lại không có người nào dám xông đi lên hỗ trợ cùng khuyên can. Hay nói giỡn, đây chính là toàn cơ kiếm thánh nhị đệ tử Chu Hồng Đào. Tự tính toán bốn đại thánh giả môn phiệt bốn vị bán thánh toàn bộ cộng lại. Đồng loạt ra tay, cũng không đủ hắn một tay chơi. Ba, Chu Hồng Đào một cái tát phiến tới, quất vào Tam Đào bán thánh trên mặt, lại hỏi một câu, có phục hay không? Tam Đào bán thánh trên đầu phát quan, bị đánh được đã bay đi ra ngoài, bành một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, hắn bên trái mặt, hoàn toàn hồng sưng phồng lên, khóe khóe mắt cùng khóe miệng riêng phần mình xuất hiện một căn đỏ tươi vết máu. Nhưng là, ánh mắt của hắn, nhưng như cũ thập phần bén nhọn, không có khuất phục tại Chu Hồng Đào lực lượng cường đại phía dưới. Thật sự quá đáng giận, dù nói thế nào, hắn cũng là một vị uy danh hiển hách bán thánh, có uy tín danh dự nhân vật, lại tại trước mắt bao người, rõ ràng bị người tát một phát, còn có cái gì bán thánh uy nghiêm, còn có cái gì thể diện, sau này còn thế nào ngẩng đầu lên làm người. Chu Hồng Đào dã man thủ đoạn, quả thực so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Tam Đao bán thánh cắn chặt hàm răng, khí hải ở bên trong ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, một tia hỏa diễm theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, Tam Đao bán thánh trên người bộc phát ra một cỗ cường đại thánh lực, hai cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hướng về hai tay mạnh vọt qua. Tam Đao bán thánh vô cùng phẫn nộ, nói: "Chu Hồng Đào, ngươi dám nhục nhã bổn tọa?" A ba, Chu Hồng Đào lại là trở tay một cái tát vung tới, đánh vào Tam Đao bán thánh bên phải trên mặt. Hắn năm ngón tay giống như năm căn thiết trụ, ẩn chứa có cường đại thánh lực, đem Tam Đao bán thánh trong cơ thể tuôn ra hỏa diễm, đánh cho ngược lại tuôn trở về. Tam Đao bán thánh thật vất vả ngưng tụ lực lượng, tại trong nháy mắt tự lại tiêu tán, hắn hai bên mặt đều sưng, lại tím vừa đỏ, mà ngay cả trong lỗ mũi đều tại đổ máu. Có phục hay không? Chu Hồng Đào cả giận nói. Nhìn thấy Tam Đao bán thánh như trước mạnh miệng, Chu Hồng Đào lại là một cái tát đánh nữa xuống dưới, đem Tam Đao bán thánh mặt đều đánh cho thoáng biến hình, hướng phía dưới lõm, hai khỏa máu chảy đầm đìa hàm răng theo trong miệng lan đi ra. Ba ba, Chu Hồng Đào ra tay rất nặng, mỗi đánh một cái tát đều muốn hỏi một câu có phục hay không. Đứng ở một bên mọi người chỉ là nhìn xem cũng cảm thấy mặt đau. Chu Hồng Đào mỗi một cái tát trừ xuống dưới, mọi người mặt đều muốn run rẩy thoáng một phát. Hy thánh môn phiệt vị nào bán thánh, danh xưng vi thanh khê bán thánh, là một cái cao trào người. Nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, thanh khê bán thánh thật sự có chút nhìn không được, muốn đi khích lệ Chu Hồng Đào. Nhưng là, thanh khê bán thánh mới vừa vặn đi về phía trước một bước, Chu Hồng Đào tự ngẩng đầu, hướng nàng chừng tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nào, các ngươi hy thánh môn phiệt cũng muốn cướp cô dâu?" Thanh khê bán thánh trong lòng run lên, chứng kiến Tam Đao bán thánh hình dạng, cuối cùng nhất, nàng hay vẫn là dừng bước, gần kề chỉ là một ánh mắt, Chu Hồng Đào liền đem thanh khê bán thánh trấn nhiếp trở về. Mặt khác hai cái thánh giả môn phiệt bán thánh, lẫn nhau liếc nhau một cái, kìm lòng không được mang theo người của mình, hướng lui về phía sau lui. Quá hung tàn rồi, Chu Hồng Đào rõ ràng đem bán thánh đều đè xuống đất đánh. Hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào dám đi tới khuyên can. Thường Thích Thích cùng Tư Hành không đều cảm giác được tương đương thoải mái. Thường Thích Thích nói, nhị sư huynh thật là quá trâu rồi. Tư thánh môn phiệt bán thánh, ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ hắn không sợ Tư thánh môn phiệt trả thù? Đây chính là một vị bán thánh a. Tư Hành không cười nói, tu vi đạt tới nhị sư huynh cái kia chờ độ cao, như thế nào lại e ngại một cái xuống dốc đâu thánh giả môn phiệt? Kỳ thật, kinh hãi nhất người hay vẫn là Trương Nhược Trần. Chu Hồng Đào cách làm hoàn toàn phá vỡ Trương Nhược Trần trong nội tâm đối với thánh giả nhận thức. Vô luận là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dã man thánh giả. Đường hắn nghĩ đến Chu Hồng Đào cũng không phải nhân loại, cũng liền lập tức tiêu tan. Man thú làm việc phong cách là không phục tựu đánh, đánh tới phục mới thôi. Có đạo là, sĩ có thể giết, không thể nhục, huống chi, Tư Tam Đao còn là một vị thanh danh lan xa bán thánh. Cũng không biết, Tư Tam Đao giờ phút này là tâm tình gì, có phục hay không? Chu Hồng Đào giơ cánh tay lên, tựu vừa muốn đánh tiếp. Tam Đao bán thánh nâng lên một chỉ máu chảy đầm đìa tay, thanh âm suy yếu mà nói: "Phục." phục rồi, rốt cục phục rồi. Chu Hồng Đào đem tam đao bán thánh buông ra, vuốt vuốt có chút thấy đau bàn tay, nói, đã phục rồi, cũng sắp chút ít đứng lên, mang theo ngươi người, lập tức cút cho ta. Ta tiểu sư đệ kết hôn, rõ ràng cũng không người nào dám tới đoạt, người cũng là ăn hết tim gấu gan báo. Tam đao bán thánh theo trên mặt đất bò lên, đầu sưng được tựa như đầu heo đồng dạng, có chút ủy khuất mà nói. Hiểu lầm, đã hiểu lầm, chúng ta không phải đến cướp cô dâu, chỉ là nhắc tới thân. Chu Hồng Đào nói, không giống với sao, ta tiểu sư đệ cùng hoàng gia nha đầu, sớm đã có hôn ước. Người chạy tới hướng nàng cầu hôn, không phải là tại cướp cô dâu. Tư thánh môn phiệt một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra, có chút kính sợ nhìn Chu Hồng Đào liếc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, hồi bẩm Hồng Đào tiền bối, vãn bối ý trung nhân, chính là Trần gia Trần Lăng Thiền Trần cô nương, cũng không phải Trương Nhược Trần vị hôn thê Hoàng Yên Trần. Là thế này phải không? Đúng là như thế. Chu Hồng Đào sững sờ chỉ chốc lát, hướng tam đao bán thánh nhìn thoáng qua, nói, nguyên lai là hiểu lầm à, người như thế nào không nói sớm đâu, người nhìn ngươi người này, đến, ta nhìn ngươi bị thương có nặng hay không. Tam đao bán thánh vội vàng rời xa Chu Hồng Đào, trừng mắt liếc hắn một cái, trong nội tâm hận đến không được, thầm mắng một tiếng, ngươi có cho ta cơ hội nói chuyện sao? Bốn đại thánh giả môn phiệt, tuy nhiên đều ra đại nghiệp đại, nhưng là, lại còn không dám đến Trần gia quấy rối. Bọn hắn đi vào Trần gia cầu hôn, càng nhiều nữa nguyên nhân, đó là bởi vì, bốn đại thánh giả môn phiệt thật sự muốn cùng Trần gia quan hệ thông gia. Đương nhiên, nếu là có thể đủ nhân cơ hội này, cho Trương Nhược Trần một cái cảnh cáo, chèn ép hắn thoáng một phát, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tam đao bán thánh thật không ngờ chính là, hắn mang đến vị nào tư thánh môn phiệt thiên chi kiêu tử. Còn chưa có bắt đầu chèn ép Trương Nhược Trần, chính hắn lại trước bị Chu Hồng Đào đánh cho một trận. Đúng là tốt, đúng là diệu, đã bốn đại thánh giả môn phiệt không phải đến cướp cô dâu. Nhưng là, vãn bối lại đối với Yên Trần cô nương thập phần ái mộ. Mặc dù biết rõ Yên Trần cô nương đã đính hôn, hay vẫn là nhịn không được muốn cùng Trương huynh tranh một chuyến. Một người mặc màu trắng giáp mềm mỏng tuấn lãng nam tử từ trong đám người đi ra, hắn cầm trong tay một thanh ngọc trang phiến, trên mặt vui vẻ, trực tiếp hướng Hoàng Yên Trần đi tới. Cái này cái nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dạng, mọc ra bích thanh sắc mày kiếm, ánh mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, lộ ra anh tuấn phi phàm. Tuy nhiên, trên mặt của hắn treo gảy nhẹ dáng tươi cười, nhưng như cũ không cách nào che giấu trên người đầm đặc huyết khí, sát khí, chiến khí, tựa như một cái vừa mới đi xuống chiến trường thiết huyết quân nhân. Người kia là ai? Như thế nào hội lớn mật như thế? Rõ ràng dám đến cướp cô dâu. Chẳng lẽ không phát hiện vừa rồi tam đao bán thánh đều bị đánh cho như vậy thê thảm? Có chút quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Trương Nhược Trần chứng kiến cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, thân hình lóe lên, liên tiếp dẫm ra 6 bước, đứng ở Hoàng Yên Trần trước người, nói, Bộ Thiên Phàm, người người muốn tìm là ta. Cần gì phải kéo đến Yên Trần sư tỷ trên người. Trước mắt cái này một người tuổi còn trẻ nam tử, tự là đông vực một đời tuổi trẻ lục đại vương giả một trong. Bộ Thiên Phàm, bởi vì tranh nguyệt tinh sứ, Trương Nhược Trần cùng Bộ Thiên Phàm đánh qua một lần giao cho. Đối với Bộ Thiên Phàm làm người hay vẫn là biết sơ lược. Trương Nhược Trần đem một đám sóng âm truyền vào Bộ Thiên Phàm trong tai, nói, về tranh nguyệt tinh sứ sự tình, cùng ngoại giới đồn đãi cũng không giống với. Hôm nay, người tốt nhất không muốn quấy rối. Ta sẽ chọn một cái thời gian, hướng người giải thích rõ ràng. Trương Nhược Trần cũng không ghét Bộ Thiên Phàm, ngược lại còn có chút thưởng thức hắn. Bộ Thiên Phàm biết rõ tranh nguyệt tinh sứ là đế nhất người, nhưng như cũ yêu lấy nàng. Như thế một cái chuyên tình và thâm tình, mặc dù có chút ngốc, nhưng bây giờ là rất khó được. Chính là vì như thế, cho nên, Trương Nhược Trần mới không muốn cùng hắn là địch. Nghe được Trương Nhược Trần truyền âm, Bộ Thiên Phàm khóe miệng, lộ ra một vòng vui vẻ. Cũng truyền âm nói, Trương Nhược Trần, người cảm thấy ta có tin hay không? Người cướp đi nữ nhân của ta, cũng tự đừng trách ta cướp đi nữ nhân của ngươi. Chứng kiến Bộ Thiên Phàm khóe miệng vui vẻ, Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Bộ Thiên Phàm không có lẽ có như vậy dáng tươi cười. Nhưng là, hắn nụ cười trên mặt thật sự rất quen thuộc. Tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Bộ Thiên Phàm thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Hoàng Yên Trần. Lộ ra thâm tình chân thành. Dõng dạc mà nói, Trương huynh, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nói thực ra, ta đối với Yên Trần cô nương thật là vừa gặp đã thương. Không thể tự thoát ra được. Hôm nay, tự tính toán biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta cũng nhất định phải cùng ngươi tranh đoạt. Tuyệt đối sẽ không cho phép ta âu yếm nữ nhân. Gả vì người khác phụ. Cách Trương.